Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1428. Chính miệng họ nói rằng đó là bố của mợ chủ. Chắc sẽ không nhầm đâu. Quan Triều Viễn nhìn liếc về phía Tô Lam. Để tôi xuống gặp ông ta. Ông trông chừng mợ chủ đi. Quan Triều Viễn nói xong thì đi xuống lầu. Tô Khôn và Vương Vãn Hương đã đi vào phòng khách. Hai người nhìn phòng khách rộng rãi sáng sủa thế này thì choáng váng. Ngày trước Tô Khôn tự cho mình là người giàu có. Nhưng nếu so sánh với Quan Triều Viễn thì chút tiền của ông ta cũng chỉ như cơn mưa bụi mà thôi. Ông nó ơi, mẹ ơi, căn phòng này to thật đấy. Phải tốn bao nhiêu tiền mới xây được một căn phòng như này chứ? Thiết bị được lắp đặt ở đây cũng xa hoa quá. Nhìn như cung điện ấy. Tên Quan Triều Viễn này là người giàu nhất đấy. Nghe nói là cậu ta đã chi mấy trăm triệu để xây được căn phòng này đấy. Mẹ ơi, chút tiền tiết kiệm của chúng ta còn chẳng đủ để cậu ta xây nhà. Sao Tô Lam lại có phúc thế nhỉ? Cưới được một người giàu như vậy. Ông nó ơi, lát nữa dù có thế nào thì ông cũng phải nói cho dễ nghe đấy. Đó là con gái ruột của ông mà. Ông đừng có so đo những chuyện trước kia nữa. Chúng ta có Tô Lam rồi thì sau này không cần phải lo ăn lo uống nữa. Vốn dĩ Vương Vãn Hương chỉ định đến nhờ Tô Lam giúp đỡ. Chỉ cần Tô Khôn không đi tù là được. Nhưng mà khi nhìn thấy căn phòng xa hoa thế này, ai mà chẳng động lòng chứ? Ai cũng có lòng tham cả. Mà Tô Khôn cũng nghĩ giống Vương Vãn Hương. Dù thế nào thì Tô Lam cũng là con gái ruột của ông ta. Cùng lắm thì ông ta phải hạ thấp cái mặt mo này xuống vậy. Không có công ty rượu Tô Kỳ thì sao chứ? Ông ta vẫn còn có con gái Tô Lam và con rể Quan Triều Viễn rồi còn gì. Bây giờ chỉ cần làm thân được với hai người này thì sau này ông ta sẽ được sống sung túc rồi. Quan Triều Viễn đứng trên bậc thang nhìn hai người đang đánh giá nhà mình với ánh mắt tham lam. Quan Triều Viễn cười khẩy. Sau đó khẽ ho một tiếng. Tô Khôn thấy anh thì vội vàng đi ra đón. Con rể, nhìn con khôi ngô tuấn tú thật đấy. Tô Khôn đưa tay ra, chuẩn bị bắt tay với Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn chẳng buồn nhìn ông ta. Cứ thế đi thẳng về phía ghế sofa rồi ngồi vắt chéo chân. Tô Khôn bị lờ đi thì vội vàng kéo tay Vương Vãn Hương ra ngồi xuống ghế sofa theo. Tôi đã cho hai người ngồi xuống chưa? Tô Khôn và Vương Vãn Hương lại vội vàng đứng dậy. Con rể à, con nhìn xem. Tô Lam cũng lạ thật đấy. Con bé kết hôn mà chẳng báo với người nhà mình một câu. Làm hại bố và dì chẳng biết gì về sự tồn tại của con. Mãi đến giờ mới sang nhà này được. Đúng đấy, con bé Tô Lam này. Lừa người khác thì chẳng sao. Đây lại còn lừa cả người nhà mình nữa. Hôm nay hai người đến đây để nói xấu vợ tôi à? Quan Triều Viễn lạnh lùng hỏi. Không, không, không, bố không có ý đó. Tô Khôn vội vàng phủ nhận. Vậy hai người đến đây làm gì? Quan Triều Viễn nhíu mày lại. Ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Cách chương.